Túc hạ đích luyến nhân, dưới chân người yêu. Quyển 2, góc truyện audio.com. Tỳ Đông tùy tay chú ý, giống follow ấy. Lão thương, sau đó vứt di động qua một bên. Đem Lăng Đạo Hy bị trói thành bánh chưng ấn ngã hung hăng làm một lần. Có lẽ do nguyên nhân bị trói. Lăng Đạo Hy không gọi giường cao giọng như tối hôm trước. Mà đổi thành tiếng rên rỉ ẩn nhẫn. Phối hợp với dây thừng xít sao trói buộc. Cường liệt kích phát dục vọng tàn phá của Kỳ Đông. Hắn đã thật lâu không hưởng thụ qua loại cảm giác này. Bạn giường lúc trước không có một ai chịu để cho hắn làm sằng làm bậy như vậy. Đã từng nếm trải tình ái kịch liệt, việc lên giường thông thường liền có vẻ tẻ nhạt vô vị. Vì thế càng về sau hắn ngay cả tình một đêm cũng càng ngày càng ít. Nói chuyện yêu đương bạn gái lại càng không có tâm tư cái loại mua bán bồi tiếp 10 giờ mới có thể chơi 1 giờ hắn vẫn luôn cho là không có lời. Càng huống chi hắn ngay cả 1 giờ này cũng cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Kỳ Đông lật Lăng Đạo Hy qua làm thêm một hiệp. Lúc mở trói trên người anh nơi nơi đều để lại hồng ấn màu đỏ sậm. Nếu không phải Kỳ Đông có kinh nghiệm, những bộ phận lộ ra bên ngoài cơ thể một chút dấu vết cũng không có. Thì chỉ sợ Lăng Đạo Hy ngày mai đều không thể đi làm. Ngày hôm sau Kỳ Đông tới sở mới nhớ tới chuyện Weibo. Dùng di động đăng nhập, cư nhiên nhận được vài trăm cái thông báo. Lượng fan trong vòng một đêm thêm 200 có thừa. Chuyển phát lẫn phản hồi gần 200 lượt, cả thư riêng cũng nhận được hơn 10 cái. Hắn trước đây rất ít lên Weibo, hơn một năm mà lượt fan cũng chỉ ngoài 100, lại còn một nửa là fan ảo. Không nghĩ tới tài khoản mới này vừa đăng cái hình liền trong vòng một đêm phá kỷ lục. Nguyên văn là cương thi, ý chỉ những fan ảo do hệ thống tự tạo hoặc dùng tiền mua. Kỳ Đông nhìn lướt một lần mấy cái chuyển phát và bình luận. Nội dung na ná như nhau, đều là cứ quá lợi hại quá, cư nhiên còn có không ít lời cầu được trói. Tiếp tục mở thư riêng nhìn qua, thuần một đám người muốn nhận chủ, bên trong các loại số liệu hắn nhìn mà chẳng hiểu gì. Ngay cả hình chụp lõa thân không lộ mặt và đặc tả nơi riêng tư cũng có. Hắn vẫn cho rằng loại bệnh tâm thần giống Lăng Đạo Hy không có việc gì làm tự tìm ngược là một hiện tượng cá biệt. Nhưng sau khi bị Khương Địch một phen kéo vào giới, mới phát hiện quần thể này khổng lồ đến cỡ nào. Ngay cả bên cạnh mình cũng ẩn tàng nhiều như vậy. Thế giới này đã nằm ngoài tưởng tượng của Kỳ Đông rồi. Ngày thường ai cũng bên ngoài tốt đẹp bên trong thối nát. Cất giấu bao nhiêu thứ bẩn thỉu người ta không thấy được. Loại như Lăng Đạo Hy Tiếu Bách Nam nghiễm nhiên có thể xem là tinh anh xã hội rồi. Ai mà tưởng tượng ra được bản tính che giấu dưới lớp vỏ ngoài âu phục của họ chứ? Buổi trưa Lăng Đạo Hy gửi tin nhắn tới. Chủ nhân em biết Weibo là gì rồi? Của ngài tên gọi là gì? Kỳ Đông quẳng cho anh cái tài khoản. Bên kia không có động tĩnh. Kỳ Đông nhịn không được muốn cười. Bụng dạ hẹp hòi như Lăng Đạo Hy. Đám bình luận và thư riêng đó cũng đủ cho em ấy ăn vài hũ giấm chua. Nghĩ đến đây. Hắn gác chân lên bàn làm việc, học theo bộ dạng Khương Địch chụp một tấm ảnh mang giày ra. Lại phát lên Weibo, chẳng được bao lâu, liền thu thật nhiều phản hồi cầu liếm cầu dẫm bắn. Hắn đoán Lăng Đạo Hy cũng nhất định thấy được. Sau khi tan làm Kỳ Đông ngồi trong xe, lại theo thói quen refresh, lúc này chỉ có chuyển phát bình luận và fan. Không có thư riêng, có người phản hồi bên dưới tấm ảnh giày ra. Vì cái gì đóng hộp thư riêng, cũng không thiếu người cầu WeChat, Kỳ Đông lúc này mới phát hiện công năng nhận thư riêng của mình đã bị đóng. Ngay cả tư liệu cá nhân đều bị đổi thành có nô riêng chớ quấy rầy. WeChat là một công cụ liên lạc di động mới và thời trang. WeChat hỗ trợ gửi tin nhắn thoại, video, ảnh và văn bản, bạn cũng có thể bắt đầu trò chuyện nhóm và tìm những người xung quanh theo dữ liệu vị trí. WeChat hoạt động trên các thiết bị iOS, Android và Symbian, to gan lớn mật, Kỳ Đông ở trong lòng mắng một câu. Lăng Đạo Hy vừa lên xe đã bị Kỳ Đông rũa cho một tăng. Ai cho em đóng hộp thư riêng của tôi? Lăng Đạo Hy ấp úng. Em sợ họ quấy rầy làm chủ nhân phiền. Có phiền hay không do tôi quyết định.

Ông lại mời Kỳ Đông ngồi xuống, tháo giày da của hắn ra, bắt đầu đo số liệu bàn chân hắn càng thêm kỹ càng. Thậm chí bao gồm cả chu vi cẳng chân. Sau khi đo hết toàn bộ, ông cất kỹ công cụ, quy củ gật đầu, kích thước đã đo xong, sẽ theo lời ngài phân phó mà làm. Lăng Đạo Hy gật đầu, chờ người kia đi rồi, thì Đông biết rõ còn cố hỏi, em lại tính lăn qua lăn lại cái gì đúng không? Sắp sang mùa rồi, mua thêm mấy bộ y phục cho chủ nhân. Lăng Đạo Hy từ ngăn kéo bàn làm việc lấy ra thứ gì đó. Lễ độ cung kính đặt trước mặt Kỳ Đông. Chờ Kỳ Đông thấy rõ đó là cái gì rồi. Nhíu mày, hai người một trước một sau đi tới bãi đỗ xe ngầm. Kỳ Đông nhấn cái chìa khóa trong tay một cái. Xa xa một chiếc xe Việt dã chớp đèn hai cái. Tựa như đang hưởng ứng lời gọi của hắn. Kỳ Đông đi hai vòng quanh cỗ xe Hummer đỏ tươi. Đường nét cương ngạnh hữu lực đó. Thân xe uy vũ khí phách. Đều tràn ngập khí khái đàn ông. Hắn mở cửa xe, nắm tay vịn trên trần xe động thân một cái nhảy vào ghế lái. Một khắc khi tay chạm đến vô, lăng kia, chỉ cảm thấy máu cả người đều sôi trào. Kim Long không đậu híp mắt lại. Đây quả thực chính là chỗ ngồi mà hắn tha thiết ước mơ. Không một thằng đàn ông nào ngăn được loại dụ hoặc này. Lăng Đạo Hy đi qua. Hôm đó em lưu ý thấy chủ nhân nhìn chiếc Hummer đó thêm vài lần. Cho nên mới tự chủ trương chọn chiếc này. Cũng không biết chủ nhân thích màu đỏ hay màu đen. Nếu chủ nhân không hài lòng, có thể đi đổi. Kỳ Đông đảo mắt dạo qua người anh một vòng. Một lời không nói, hắn từ ghế lái nhảy xuống. Khóa xe, không nói một tiếng đi về phía cửa thang máy. Lăng Đạo Hy ngoan ngoãn đi theo phía sau. Cũng may giờ này bãi đỗ xe không có ai, bằng không nhất định sẽ bị cảnh tượng chủ thứ ở đây chỉ vai vế nhỏ, điên đảo này khiến cho kinh ngạc, Lăng Đạo Hy đi theo Kỳ Đông trở lại phòng làm việc của mình. Kỳ Đông lại tựa trên salon, lạch cạch một tiếng, chìa khóa xe bị ném lên bàn, nhiều tiền, không bao nhiêu tiền, Lăng Đạo Hy trả lời giống hệt hai năm trước, không bao nhiêu tiền là bao nhiêu tiền. Lăng Đạo Hy biết có muốn giấu cũng giấu không được, nếu thực muốn biết, lên mạng tra một cái là có, liền thẳng thắn nói, hơn 200 một chút, Kỳ Đông cười lạnh một tiếng, không tệ ha, hơn 2 năm tiền lương của tôi rồi. Lăng Đạo Hy khó hiểu, cái gì 2 năm tiền lương, lúc trước có người muốn bao dưỡng tôi, đưa giá chính là số đó, Kỳ Đông vốn tưởng Lăng Đạo Hy lại sẽ bày ra chút giận hơn. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, anh chỉ kinh ngạc một chút, tiếp đó lập tức lộ ra biểu tình đắc ý, người kia nhất định chưa thấy qua bản nhân ngài. Bằng không sẽ không ra giá chỉ nhiêu đó, Kỳ Đông đập một phát lên bàn, Lăng Đạo Hy lập tức thu liễm vẻ đắc ý, rũ mi thuận mục quy tốt. Có ý gì, là đem tôi ra bán, nên bắt đầu niêm yết giá rồi, Lăng Đạo Hy lập tức lắc đầu, không phải ý đó. Vậy là ý gì, em chỉ là muốn hiếu kính ngài, hy vọng ngài cao hứng. Kỳ Đông nghe vậy lại cười lạnh, em muốn hiếu kính tôi, hay là muốn bao dưỡng tôi à, Lăng Đạo Hy mím môi. Ngài tôn quý như vậy, em làm sao bao dưỡng nổi ngài chứ? Anh ngẩng đầu, dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn Kỳ Đông. Trong lòng em, ngài là chân quý nhất, vô giá nhất, tiền tài với em mà nói. Là rẻ mạt nhất, là không đáng nhắc đến nhất, em đem thứ rẻ mạt nhất của mình, tặng cho người vô giá nhất là ngài, đã là một loại bôi nhọ ngài rồi, nhưng tha thứ cho em tư tưởng hạn hẹp, ngoài cái đó ra, em nghĩ không ra phương thức nào tốt hơn để biểu đạt tình ý của em đối với ngài. Kỳ Đông niết niết môi anh, hai năm không thấy, miệng em đều biến thành ngọt rồi, Lăng Đạo Hy cúi đầu, kỳ thật hai năm trước. Em đã có rất nhiều lời muốn nói cùng chủ nhân, lại thủy chung nói không nên lời. Trong hai năm nay, em vẫn luôn nghĩ, nếu sau này em không còn được gặp chủ nhân nữa, thì những lời này vĩnh viễn không thể nói cùng chủ nhân. Cho nên em quyết định, nếu còn có thể nhìn thấy chủ nhân lần nữa, em nhất định sẽ không keo kiệt ngôn ngữ của mình. Anh cầm lấy chìa khóa trên bàn. Hai tay dâng lên, chủ nhân, ngài có thể thu hạ một chút tâm ý nhỏ nhoi này của em không? Kỳ Đồng bế nghễ nhìn anh, nhãn thần Lăng Đạo Hy ướt sũng, trong tay đang nâng một con chim sẻ chết chẳng biết bắt từ đâu được. Cánh mắt trông mong nhìn mình, thay vì nói đang cống nạp, còn không bằng nói đang khát cầu hắn bố thí. Đoạn này Kỳ Đông liên tưởng đến cảnh em Sa Môi dâng chim chết ở nhà. Kỳ Đông nhìn chòng chọc anh nửa ngày, mới chẳng thèm liếc mắt cầm chìa khóa lại. Trong nháy mắt đó hắn như nhìn thấy cái đuôi mà Lăng Đạo Hy huyễn hóa ra đang vui sướng lúc lắc. Tựa hồ chủ nhân chịu nhận lấy lễ vật chính là khẳng định lớn lao với anh. Cách chương.